tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497 cuối mail, La Cơ Hồ Y cũng gửi lại bản ghi chép về trò chơi TDT gần đây bị tấn công bởi tổ chức hacker bất hợp pháp. 10 ngón tay Hoắc Anh Tuấn đán lại, anh bẻ khớp ngón tay phát ra âm thanh rắc rắc nhẹ nhàng, sau đó di chuyển cổ trái phải, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra trước ông chủ của GS này của anh quá lâu rồi chưa xuất đầu lộ diện, để cho mấy kẻ vô danh tiểu tốt to gan lớn mật này đều đã quên mất kết cục chọc ghẹo anh, lại còn dám ra tay với trò chơi GS của anh. Hoắc Anh Tuấn đóng mail, kiểm tra cách sắp xếp máy tính của bé lớn, dù sao thì mạng nội bộ của hacker không thể tùy tiện đăng nhập vào bất kỳ máy tính nào. Vừa nhìn, Hoắc Anh Tuấn còn có chút kinh ngạc, chiếc máy tính này của bé lớn có thể nói sắp xếp cực đỉnh, tùy tiện đặt trước mặt một hacker, các mặt đều rất phù hợp. Thế là Hoắc Anh Tuấn lật ngón tay và gõ chuỗi ký tự URL dài chóng mặt đó vào một công cụ tìm kiếm chuyên dụng. URL nội bộ của một hacker đương nhiên là cực kỳ khó lấy. Vì vậy khi bắt đầu thành lập mạng nội bộ này, một phương pháp đăng nhập tên miền khử nhân bản đã được thiết kế. Nó không có URL cố định, càng không thể nhìn thấy chỗ nhập bên ngoài. Nó yêu cầu mỗi khi có ai muốn đăng nhập, phải căn cứ vào kênh độ vĩ độ và độ cao so với mặt biển nơi ở của mình vào lúc đó, nhập vào một công thức đặc biệt mới có thể cho ra một URL thay đổi từng giây từng phút. URL này trông giống như một đoạn mã bị cắt xén, thậm chí nó còn bị người thường bẻ khóa do nhầm lẫn, cũng không thể nghĩ rằng mạng nội bộ này lại chứa đầy những hacker hàng đầu khiến nhiều người trên thế giới phải khiếp sợ. Không cần phải nghĩ ngợi, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp kết nối với mạng nội bộ, màn hình tối sầm lại, trên màn hình xuất hiện bức hình một đứa bé đang cười đáng yêu. Nhìn thấy biểu tượng này, Hoắc Anh Tuấn không kiên nhẫn nhíu mày. Trong mạng nội bộ của hacker cũng có một thiết kế, đó chính là người đăng nhập lần đầu trên giao diện tải trang web sẽ xuất hiện một con quỷ mặt đỏ có lưỡi liềm, còn những ai đã có lịch sử đăng nhập bằng IP này thì thấy một đứa trẻ vẻ mặt vui cười. Trước đây khi cùng nghiên cứu thành lập mạng nội một nhóm người hacker khác, họ nói rằng họ muốn thêm logo. Này, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy họ rất ấu trĩ và điều này là không cần thiết, nhưng anh ấy không thể lay truyền được những người lập dị có tính cách kỳ lạ đó, vì vậy anh ấy đã để họ đi. Bây giờ thì nhìn xem, quả nhiên là đã có lỗi. Đây là máy tính của con anh, máy tính của một cậu bé 5 tuổi đang đi học mẫu giáo, khi anh ấy đăng nhập vào trang web của hacker, nó lại hiển thị một logo, một hình ảnh đã từng được lưu lại, khuôn mặt tươi cười của một đứa trẻ. Điều này có khoa học không? Thằng bé thông minh như vậy sao? Điều này thực sự rất buồn cười. Hoắc Anh Tuấn đã không liên lạc với những người đó trong một thời gian dài, có vẻ như đã đến lúc công kích cá nhân, chơi đùa vui vẻ với họ một chút. Sau khi vào được mạng nội bộ của hacker, chỉ trong vòng chưa đến nửa phút, Hoắc Anh Tuấn đã tiêu diệt tất cả các tổ chức hacker không xác định đang cố gắng tấn công trò chơi TDT. Cùng lúc đó, Đường Cận Minh đang ở trong phòng khách xem truyện tranh, đồng hồ điện tử trên cổ tay lại đột nhiên nhấp nháy tín hiệu màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ điện tử này trông giống như chiếc đồng hồ dành cho thiên tài nhí được rất nhiều các em nhỏ yêu thích, nhưng thực chất nó đã được Đường Cận Minh sửa chữa cẩn thận, có thể nói nó là một phiên bản thứ hai của chiếc máy tính đặc biệt của cậu ấy. Cách chương.